Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 873, phảng phất giống như thân đang trong mộng đại phi. Góc truyện audio.com, Từ Sinh, ngài muội phu trung quy là đi, ngay tại Chu Diệp máy bay trực thăng vừa mới cất cánh không lâu sau, Hồng Hưng đồn môn người nói chuyện khủng long thận trọng tiến tới đại bay bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Từ Sinh, ngài muội phu thực sự là thật lợi hại. Từ Sinh, ta, Đại Phi đang tại đầu óc mơ hồ thời điểm, chợt nghe khủng long mà nói, lập tức kinh ngạc một ngón tay chính mình, Can Mao Xiên phải biết luận tại Hồng Hưng trong xã đoàn địa vị lời nói. Hắn không bằng khủng long, dù sao, khủng long bây giờ đã đồn môn người nói chuyện mà hắn còn đi theo. Ca làm mã tử đâu? Ngày bình thường, khủng long thấy hắn nhiều nhất hô một tiếng Đại Phi mà hắn đừng quản thực tình hay là giả dối cũng. Phải gọi một tiếng khủng long ca. Thế nhưng là, bây giờ khủng long thế mà gọi hắn Từ Sinh, cung kính như vậy xưng hô, cái này khiến Đại Phi làm sao có thể không kinh ngạc. Đúng a Từ Sinh, ngài cũng đừng tức giận, khủng long một bộ chân chó bộ dáng nói, mặc dù ngài muội phu hoa tâm là hoa tâm một chút nhưng mà nhân gia là thực sự có tiền a, lần này còn cùng ngươi cùng một chỗ liên hợp lại cho Tịnh Khôn cái này tên khốn kiếp bày cái cục đã rất làm không tệ. Đại bay trong lòng một hồi sôi trào, như thế nào chỉ chớp mắt. Hắn cảm giác thế giới này liền trở nên như vậy xa lạ đâu. Chính mình thế mà trở thành Từ Sinh, cái kia Tưởng Sinh làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn một ngón tay Tưởng Thiên Sinh, vẫn nói, hắn là ai? Từ Sinh, ngài có thể quản lý câu lạc bộ thiếu, đây là thủ hạ huynh đệ Đại Thiên A, trong nhà có một chút tiền cũng không biết đầu óc nơi nào thiếu đi sợi dây, nhất định phải đi ra cùng. Hỗn, thật là, khủng long một mặt buồn bực giới thiệu nói, kỳ thực hắn là đang đáng tiếc dưới tay mình vì cái gì không có như thế một kẻ có tiền tiểu đệ. 657, ngươi làm việc trước a, để cho ta yên tĩnh, Đại Phi trong lòng cảm giác giống như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chính mình người muội phu này chẳng lẽ là thần tiên sao, nữ nhân của hắn nhẹ nhõm liền có thể ở trên biển sử dụng loại kia quỷ dị giống như tiên pháp như thế sức mạnh mà hắn càng là một câu nói liền để thế giới của mình đại biến dạng. Cái này, đây thật là, tính toán, tất nhiên không thể phản kháng liền hưởng thụ A, hắn Đại Phi cũng không phải cái gì không đỡ nổi A đấu, càng không phải là một cái cổ hủ gia hỏa. Tất nhiên chính mình muội phu giúp mình, sắp xếp xong xuôi hết thảy, chính mình cự tuyệt nữa liền lộ ra quá làm kiêu. Nghĩ tới đây, Đại Phi cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng từ Đại Phi ca đến Từ Sinh thay đổi, thông qua hỏi thăm. Hắn phát hiện những người này trí nhớ trong đầu đều bị sửa lại, hơn nữa đổi rất triệt để, tất cả khác thường đều bị đủ loại thủ đoạn cho hợp lý hóa, kịch xô vốn là giúp hắn cùng Tam Liên Bang giảng đếm được sự tình, đã biến thành. Hắn phát hiện Hồng Hưng vượng giác người nói chuyện Tịnh Khôn có ăn cây táo rào cây sung hành vi, vì không mở rộng ảnh hưởng, cùng với không đồng ý Hồng Hưng đối thủ cũ Đông Hưng chế diễu. Cho nên âm thầm thông chi, cùng Khủng Long cùng Hàn Tân. Cho Tịnh Khôn bày cái cục giả ý muốn cùng Tam Liên Bang ở trên biển giảng đếm, đem Tịnh Khôn cùng hắn tâm phúc lừa gạt đến trên thuyền. Tại trên hải phận, quốc tế, liên hợp muội phu của mình Chu Diệp nhất cử đem Tịnh Khôn cùng hắn thủ hạ một mẻ hốt gọn. Đến nỗi nói trên bong nước biển, đó là Chu Diệp trên thuyền dùng cao áp súng bắn nước phun xuống, mục đích chủ yếu chính là vì giảm bớt thương vong áp chế Tịnh Khôn thủ hạ. Muội phu a muội phu. Người thật đúng là khiến ta kinh ngạc a, Đại Phi ngồi ở vốn nên từ Thương Tiên Sinh ngồi phòng đơn trong khoang thuyền tự nhủ tính toán. Như là đã dạng này, vậy ta cũng tới thử xem làm Hồng Hưng lão đại tư vị. Mặc dù quyết định làm cái này nói chuyện người, nhưng mà Đại Phi trong lòng càng là đối với muội phu của mình vô cùng kiêng kỵ. Nói đùa, dạng này một cái giống như thần tiên nhân vật không cúng bái còn có thể thế nào? Mà đổi thành một bên, Chu Diệp đã về tới chính mình trên du thuyền, thay đổi đầu thuyền hướng về. Nghe Hồng chạy tới, đi Nghe Hồng làm gì? Đương nhiên là, đính hôn, cái này còn cần hỏi. Mà giờ khắc này, tại đại đế số trong đại sảnh, các cô gái đang díu dít nghị luận sự tình vừa rồi. Cây cây thì khôn khéo uốn tại Chu Diệp trong ngực, đối với nàng mà nói, nam nhân nhà mình xem ở trên mặt của mình, cho mình ca ca từ phi hồng một cái Hồng Hưng người nói chuyện vị trí, đã gọi là sủng ái, nàng còn có cái gì không hài lòng. Chỉ là nghĩ đến nam nhân nhà mình vừa mới tại bên tai nàng sách tiểu yêu cầu, nàng liền không nhịn được hai gò má ửng hồng. Thân yêu, vừa mới kỹ thuật của ta không tệ chứ, ngồi ở Chu Diệp đối diện Đỗ Tinh Tinh cười khoe khoang nói, đã không giống như nha tử kém a. Đỗ Tinh Tinh, chính là cái kia cùng nha tử cùng tiến lên phú quý hoàn hảo bên trên khuê mật rồi, nguyên bản giết con gà cũng không dám nàng, bây. Giờ trải qua mấy ngày lẻn vào thức mô phỏng đối chiến phía sau, đã học xong sử dụng súng bắn tỉa. Trên thực tế, nàng không phải là không muốn làm cho Assault Rifle xông pha chiến đấu, chỉ là nàng gánh vác có chút lớn, đại, cầm thương liền dễ dàng mất đi cân bằng, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho chúng nữ ở trong game làm một cái trợ giúp đơn vị. Mà mấy cái khác nữ hài cũng tại trong trò chơi lấy được một chút rèn luyện, đương nhiên. Còn chưa tới bách phát bách chúng hoàn cảnh, cho nên. Vừa mới trên thuyền phụ trách đánh lén là Tokyo nữ đặc công 5 người tổ cùng nha tử cùng Đãi Hương, cùng với cái này Đỗ Tinh Tinh. Ba cái, nghe được khuê mật mình khoe khoang, nha tử chỉ là đưa ra ba cái ngón tay, thản nhiên nói, người đánh úp một người thời điểm ta đã đánh chết ba cái. Nghe được khuê mật mình khoe khoang, nha tử chỉ là đưa ra ba cái ngón tay, thản nhiên nói, người đánh úp một người thời điểm ta đã đánh chết ba cái. A hai, người để cho ta tại trước mặt thân yêu lỗ hồng khuôn mặt thì thế nào, hỏng nha tử. Đỗ Tinh Tinh bất mãn nói. Ta cảm thấy, người tại trước mặt thân yêu, lộ mặt không bằng lỗ hồng hung dùng tốt. Đinh Giao cười trêu chọc nói, uy, đừng tưởng rằng các ngươi lớn lên giống tỉ muội liền thật là tỉ muội. Đỗ Tinh Tinh nhìn xem Đinh Giao thế mà cùng nha tử cùng một chỗ trêu chọc chính mình, lập tức một cái bay nhào, nhảy tới nam nhân nhà mình trong ngực không thuận theo nói, thân yêu, ngươi quản ngươi một chút nữ nhân a, ngươi nhìn các nàng đều khi dễ ta. Chấm, ngươi muốn cho ta như thế nào quản các nàng? Không bằng dạng này, Chu Diệp nói, mang theo cười xấu xa tại Đỗ Tinh Tinh bên tai nói nhỏ lấy. Đỗ Tinh Tinh nghe nam nhân nhà mình, chú ý xấu, con mắt lóe lên chợt lóe, để lộ ra một bộ hiểu rõ cười xấu xa thân yêu, ngươi thật là xấu. Bất quá ta thích, uy, các ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy khuê mật mình mỉm cười, nha tử có chút chết lặng. Chẳng ra sao cả, đợi đến buổi tối ngươi sẽ biết. Đỗ Tinh Tinh vừa cười vừa nói, cuối cùng đến phiên mình nắm giữ quyền chủ động. Muốn biết sao, cầu ta à, ta xui xẻo phía trước cũng muốn nhường ngươi trước tiên xui xẻo. Nha tử cắn răng một cái bước xa vọt tới Đỗ Tinh Tinh bên người, một cái thái sơn áp đỉnh đem Đỗ Tinh Tinh đặt ở dưới thân tay nhỏ hướng về phía Đỗ Tinh Tinh liền kéo kẹt tới. Đừng, đừng a ta rào rạt, ha ha ha, ta sợ nhất dương, cứu mạng a thân yêu, hừ hừ kêu người nào đều không dùng, nhìn thấy hai nữ cười đùa thành một đoàn, Đinh Giao cười đi tới nam nhân nhà. Mình bên người, rúc vào hắn trong ngực, phu quân, người lúc kia tại sao muốn phóng những tên kia một ngựa đâu? Bởi vì a ta đột nhiên cảm giác được dậy chi lấy cá không bằng dậy chi lấy cá. Chu Diệp cười nhẹ nhàng vuốt Đinh Giao phía sau phản nói, ta coi như cho đại phi một ức cuối cùng, hắn có thể cầm cái này một ức làm ra chút gì cũng là ẩn số, huống hồ. Ta cảm thấy Hồng Hưng cái này câu lạc bộ rất không tệ, đại bay tới làm người nói chuyện mà nói, chẳng khác nào. Tại Hồng Kông cũng có một người mình, thân yêu. Người đây là dự định muốn làm một cái dưới đất hoàng đế sao? Mặc Sầu bưng hai ly rượu đi tới tiện tay đem bên trong một ly rượu đỏ đưa cho Đinh Giao, nàng biết. Ngược lại nam nhân nhà mình là không có tay tiếp chén rượu cho Đinh Giao nam nhân nhà mình cũng có thể quát lên. Dưới mặt đất hoàng đế ta còn không để. Vào mát, Chu Diệp Trương Tị uống một ngụm Đinh Giao vượt qua tới rượu đỏ phía sau, cười nói, chẳng qua là cảm thấy như vậy thật giống như rất thú vị dáng vẻ. Cho nên liền làm tùy tâm sở dục đi. Ai, trong mắt người khác tranh đến bể đầu chảy máu vị trí, như thế nào tại thân yêu trong mắt của ngươi cứ như vậy không đáng giá nhắc tới đâu. Lý Hân mặc dù không thể nào ưa thích cổ hoặc tử, nhưng mà cũng biết Hồng Hưng người nói chuyện vị trí có bao nhiêu người muốn tranh. Một tên lưu manh đầu mà thôi, Chu Diệp đánh tâm nhãn xem thường vị trí kia, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lấy hàng này lười nhác tính cách nhường hắn an sinh ở nơi đó xử lý câu lạc bộ sự vật thật đúng là không chừng đem hắn làm cho phiền trực tiếp hủy cái này câu lạc bộ. Tốt không nói những thứ kia, còn có một ngày hai đêm mới có thể, đến nghe Hồng các bảo bối, để chúng ta cùng hoan a theo thanh âm đàm thoại Chu Diệp hướng về chúng nữ nhào tới. Chúng nữ nhao nhao cười tránh né, một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền. Bên trên mười mấy cái mỹ nữ chỉ có một cái nam nhân. Lúc này nam nhân kia nên làm cái gì? Này còn phải hỏi sao, cách chương.